Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chiến cuộc nghịch truyền. Vân Đạm Phong khinh thanh niên đứng thẳng không trung, trên người chiến ý trùng thiên, không khí chiến tranh cuồn cuộn, thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng quát: "Hoa Thanh Phong lần nữa, người nào dám đánh với ta một trận?" Ma ảnh phía trên, một cái đẩy người ma khí buông thả thanh niên, lớn tiếng gầm thét: "Phá tâm đến, ai tiến lên nhận lấy cái chết." Hai người thanh âm quanh quẩn trên không trung, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người là thể xác tinh thần rung mạnh. Chiến thần Hoa Thanh Phong sớm đã uy danh xa chấn động. Địa phương cũng là sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc bên trong lộ ra sợ hãi. Phá tâm chi danh mặc dù còn không có Hoa Thanh Phong vang dội, nhưng trên người ngập trời ma diễm, khiến cho mọi người cũng là trong lòng run sợ. Người này tuyệt đối là một cái không kém gì Hoa Thanh Phong cường giả tuyệt thế. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Trung Hoa võ giả cũng là kích động không thôi. Giờ này khắc này bọn họ căn bản là không quan tâm cái gì chiến thần Hoa Thanh Phong, cái gì ma tông thiếu chủ, vô luận chính tà, cũng là cùng thuộc về một mạch. Bọn họ chỉ biết là bọn họ là tam đại chiến vương, Trung Hoa võ đạo thanh niên bối phận chí cường vương giả. Quá tốt rồi, tam đại chiến vương đến đông đủ, giết sạch những cái này. Các huynh đệ, cho ta đứng vững, cao thủ của chúng ta đến rồi. Giết, giết hắn cái huyết vân đầy trời, giết hắn cái thần Phật sợ hãi. Đám người giống to, tam đại chiến vương tề tựu, không thể nghi ngờ mang cho Trung Hoa võ giả vô tận sĩ khí. Giờ này khắc này, lại cũng không ai đung đưa không ngừng, sinh lòng lùi bước, bọn họ quên đi sợ hãi, quên đi tử vong, bọn họ chỉ có một cái tâm tư, giết sạch những cái này từ bên ngoài đến người xâm nhập, giữ gìn Trung Hoa võ đạo vô thượng uy danh, dùng máu tươi của mình té ngã sọ giữ gìn Trung Hoa tôn nghiêm của võ giả. Yến Phong thân thể đằng không mà lên, đi tới Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm trước mặt, trợn mắt nói: "Các ngươi hai cái đêm qua có phải hay không bò nữ nhân cái bụng đi? Hiện tại mới đến, có phải hay không nghĩ chờ một lát nữa? Tốt cho ta nhặt xác." Hoa Thanh Phong mỉm cười, nói: "Ta có thể không cảm thấy ngươi dễ dàng như vậy cũng sẽ bị giết chết." Phá Tâm tràn đầy tà khí chính là hai mắt quét ngang bốn phía. Hắc hắc nói: "Ứng phó một đám gà đất chó xanh, đến sớm lãng phí thời gian, bớt nói nhiều lời, giải quyết bọn họ, lại đi uống rượu." Yến Phong nói, Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm trên thân lập tức sát cơ tứ phía, cùng kêu lên quát: "Giết, Thiên Kỳ Minh đến chiến ngươi." Thiên Kỳ Minh quát to một tiếng, phi thân đứng ở Hoa Thanh Phong trước người. "Phá Tâm, em mơ dui tới giết ngươi." Em mơ dui cánh huy động, để ngang Phá Tâm trước người. Yến Phong trên người sát khí ngút trời. Song Thiên Thánh Minh nói: "Thiên Thánh Minh, ta nói qua, hôm nay các ngươi chó gà không tha, không ai có thể còn sống rời đi." "Hừ, ngươi có thể giết ta lại nói." Thiên Thánh Minh sắc mặt âm trầm nói: "Giết." Oanh, oanh, oanh, tam đại chiến vương cùng anh Hoa Thần Điện cùng cơ đồ dạy thánh đình ba đại cao thủ rốt cục chiến khai va chạm kịch liệt. Lập tức phong vân biến sắc, bầu trời tại xé rách, đại địa đang rung động. Tu La tìm tới bát thần sức lực, đáng sợ sát thần kiếm nói: "Cử thế vô song." Bát thần sức lực trên người tà khí tung hoành, sát khí ngút trời. Dạ Xoa đối mặt Thảo Chỉ Quỳ, trên người âm lãnh sát khí phô thiên cái địa, thực giống như là trong địa ngục Dạ Xoa ma thần. Thảo Chỉ Quỳ trên người nóng bỏng cương khí tàn phá bừa bãi, như là hỏa thần tái hiện nhân gian. Ba người vây công thế cục bị đánh vỡ. Vân Tiểu Tiên mặc dù bị thương thật nặng, nhưng chiến ý không giảm, hướng Thần Nhạc Bách Hạc cả giận nói: "Nữ nhân xấu, đi chết đi." Giống như thần phạt đồng dạng trùng thiên kiếm mang, ma âm tàn phá bừa bãi lạnh lẽo hàn mang, kịch liệt đụng vào nhau. Tống Bất Phàm vô cực kiếm đạo đại khai đại hợp, duyên phận tự nhiên, rồi lại tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức. Vũ Chiết thân pháp trưởng pháp huyền diệu, trên mặt lại không cười đùa tí từng, không ngừng trùng sát đối thủ. Chiến ý làm ngang, Tô Khả Nhân khuôn mặt lạnh lùng, trên người sát khí sôi trào. Không còn là cái kia trên trời tiên tử, càng giống là một cái nữ sát thần. Giới sắc trong miệng mặc dù kêu A-di-đà Phật, giờ này khắc này lại là khuôn mặt sát cơ, tăng y đẫm máu, nhất định chính là tàn sát nhân gian ma tăng. Tà Dương cùng Vu Không thực lực đồng dạng bất phàm, khí thế ngập trời, trong lúc xuất thủ xé rách hư không, phong vân biến sắc. Đám người mặc dù cường đại, nhưng đối thủ đồng dạng là cường giả tuyệt thế, trong lúc nhất thời căn bản khó phân cao thấp. Nhưng lại Nhạc Vân Long, uy danh kém xa mấy người trước mặt, nhưng lúc này lại thể hiện ra biến thái thực lực mạnh mẽ. Lực áp đối thủ, uy thế ẩn ẩn che lại Vũ Chiết đám người, đuổi sát Tống Bất Phàm, Quỷ Xà, Lưu Vân, Nguyên Chí Tiến ba người hợp thành một thể. Vô Kiên Bất Tồi kiếm mang, mở núi phá đá quyền kình, Quỷ Thần Khó Lường phi đao, chỗ đến, thế như trẻ tre, thây ngang khắp đồng. Oanh, một cái đối oanh về sau, Hoa Thanh Phong nhanh lùi lại. Thiên Kỳ Minh một mặt cười lạnh nói, chiến thần chi danh, bất quá là đồ có kỳ danh. Trong mắt của ta, thực lực của ngươi cũng chỉ bất quá dùng không gì hơn cái này để hình dung. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, ta từng cái đối thủ đều đã từng đã nói với ta lời giống vậy. Nhưng mỗi một lần đến cuối cùng bọn họ phát hiện mình đều sai. Phá Tâm ha ha cuồng tiếu, nói, Hoa Thanh Phong, không chăng bức ngươi sẽ chết sao? Ngươi rốt cuộc được hay không? Nếu như không được, để cho ta tới, một cái căn bản là không đủ ta giết. Đây là một loại lõa lồ xem thường, rõ ràng đang cùng bản thân đối chiến, lại còn đang suy nghĩ người khác. Đây không phải xem thường bản thân sao? Em Duy khó mà tiếp tục giữ vững yêu nhã, gương mặt ngoan lệ. Phá Tâm liếc mắt nhìn nói, làm sao, không phục, nói ngươi kém cỏi nhi ngươi còn không thích nghe. Ta hiện tại rất tức giận, ta phát thệ, ta sẽ dùng thượng đế ban cho lực lượng của ta hủy diệt ngươi. Em Duy cả giận nói, hừ, đáng tiếc là, nơi này là đại ma thần địa bàn, thượng đế coi như đến rồi, cũng phải ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Phá Tâm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường, một cỗ tím cương khí kim màu đen tràn về phía trước bành trướng đi. Có hình có chất cương khí giống như lao nhanh sóng lớn đồng dạng thanh thế dọa người. Những nơi đi qua, trên đất tàn thi, đoạn nhận đều bị quấy đến vỡ nát, một chút chưa từng lưu lại. Em Duy cười lạnh, tiện tay bổ một trường, cương khí màu vàng kim mãnh liệt cuồn cuộn mà ra, mãnh liệt vọt tới ở phía trước ma khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người chung quanh mặt đất sụp đổ từng đạo vết rách to lớn, hướng về khắp nơi lan tràn đi. Xa xa Nhẫn Giả đại quân cùng Thánh Kỵ Sĩ quân đoàn tiếng kêu rên liên hồi. Mười mấy người bị đại địa sinh sinh vứt cho không trung, sau đó trên không trung sụp đổ. Đây là giữa hai người va chạm ám lực, hai đại cao thủ lực lượng đáng sợ cũng không có vỡ nát đại địa, mà là tại dưới mặt đất truyền ra ngoài, gặp được tương cận khí thế cảm ứng, lập tức va chạm mà lên, đem những ninja kia cùng Thánh Kỵ Sĩ xinh xinh đánh nát. Ai nha nha, quả nhiên lợi hại a, lập tức liền giết biết bao nhiêu người. Phá Tâm làm ra một bộ biểu tình kinh hãi, nhưng nhìn thực sự quá giả, có chút khôi hài. Em Duy giận dữ, hắn biết rõ Phá Tâm cái này là cố ý, hai cánh huy động, ngập trời công kích nhào về phía Phá Tâm. Ai u, đánh nhau không được tốt lắm, tính tình vẫn còn lớn. Phá Tâm quái khiếu, ma ảnh đằng không mà lên, một chưởng đánh ra, tới đi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Hoa Thanh Phong mỉm cười, thân thể đột nhiên bạo khởi, như là sao băng phóng tới Thiên Kỳ Minh, trên nắm tay ám kình cuồng choáng, oanh kích mà ra. Thiên Kỳ Minh móng vuốt phía trên huyết khí quay cuồng, cuốn lên ngập trời huyết diễm, cùng Hoa Thanh Phong nắm đấm đánh vào nhau. Oanh, tàn phá bừa bãi kình khí đã mất đi khống chế, ở phía dưới nổ tung, có em Duy vết xe đổ. Thiên Kỳ Minh đương nhiên sẽ không bước sau đó bụi, sớm đã có phòng bị, đáng sợ uy thế còn dư tiến hành không khác biệt trùng kích. Bất kể là nhẫn giả đại quân, còn là thánh kỵ sĩ quân đoàn, cùng Trung Hoa võ giả, đều chịu ảnh hưởng, bất kể là bọn họ, Yến Phong, Vân Tiểu Tiên, Tống Bất Phàm đám người cùng đối thủ sinh ra lực trùng kích đều đối với phía dưới tạo thành đáng sợ. Trọng thương, tuyệt thế giữa cao thủ đối chiến, chỗ sinh ra lực phá hoại tác động đến thực sự quá cường đại. Người phía dưới căn bản không kịp phản ứng liền bị ngộ thương. Tống Bất Phàm rít lên một tiếng, võ đăng đệ tử nghe lệnh, thái cực kiếm trận, lập tức, tất cả võ đăng đệ tử dưới chân bước ra bộ pháp huyền diệu. Giữa hai bên, hòa lẫn, giống như nối liền thành một thể, ngưng tụ về sau chỗ sinh ra uy lực tuyệt đối không phải một cộng một tương đương hai đơn giản như vậy, mà là thành gấp bao nhiêu lần bạo tăng. Kiếm trận phát ra trùng thiên thận người khủng bố kiếm khí, điên cuồng tàn phá bừa bãi, giống như một viên đạn hạt nhân trong đám người nổ tung. Tất cả tiếp xúc được địch nhân, đều bị vô biên vô tận kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Kỳ môn độn giáp chi thuật là Trung Hoa kéo dài mấy ngàn năm thần kỹ. Sinh ra phản ứng hóa học, chỉ có thân sinh trải qua mới có thể cảm thụ huyền diệu trong đó cùng đáng sợ. Thái cực kiếm trận xuất hiện, lập tức để cho đám người phản ứng lại. Vũ Chiết quát, Côn Lôn đệ tử nghe lệnh, Thiên Môn diệt tiên trận, Thiên Long tự đệ tử nghe lệnh, Kim Cương phục ma trận, Địa Sát cửa đệ tử nghe lệnh, Địa Sát thôn thiên trận, Phiếu Miểu phong đệ tử nghe lệnh, Huyền Thiên liệt dương trận, Hoa Sơn đệ tử nghe lệnh, từng đạo kết trận hiệu lệnh vang lên. Chỉ thấy tất cả Trung Hoa võ giả đều ai về chỗ nấy. Nguyên một đám huyền diệu trận pháp hợp thành. Trận pháp xuất hiện, không chỉ có lực công kích bạo tăng, lực phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng. Mặt đối với cường giả tuyệt thế quyết đấu dư ba sinh ra lực trùng kích. Có đầy đủ chống đối năng lực, nhưng lại nhẫn giả quân đoàn cùng thánh kỵ sĩ quân đoàn. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng mặt đối với đủ loại trận pháp trùng kích, lại là hiển yếu ớt nhiều. Nhất là Tu La cùng Dạ Xoa hai đại bộ hạ, chân chính là một đám sát thần. Chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, giống như một đem đao nhọn, không ngừng bên trong chiến trường vừa đi vừa về trùng kích, hoàn toàn đánh tan địch quân trận thế. Quân địch trận cước đại loạn, thất kinh, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Tình thế bây giờ đã ngã về Trung Hoa võ giả. Không được bao lâu, nhẫn giả đại quân cùng thánh kỵ sĩ quân đoàn liền sẽ tàn sát hầu như không còn. Cùng trước đó bị đè lên đánh tình hình so sánh, chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Yến Phong một quyền đánh tan Thiên Thánh Minh đánh tới to lớn huyết chảo. Thân thể vọt hướng không trung, nhìn phía dưới chiến cuộc, lạnh giọng cười nói, xem ra ngươi nhiệm vụ hôm nay một cái đều làm không được. Chiếu dưới mắt tình thế, Thiên Thánh Minh một phe là nhất định phải thua, thậm chí sống sót tỷ lệ đều vô cùng xa vời. Không nói tới bắt đi Vân Tiểu Tiên cùng đánh giết Yến Phong. Thiên Thánh Minh sắc mặt âm trầm, khóe miệng lại làm dấy lên một tia lãnh khốc đường cong. Nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới bây giờ kết quả sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Đột nhiên, một cỗ tràn ngập tử vong mùi vị đầy trời mà ra. Mang theo nồng đậm mùi hôi thối, giống như cuồn cuộn ma vân đồng dạng đánh thẳng tới. Yến Phong tiểu nhi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tóc bạc bay lên không mà đến. Mà lúc này đây, tại chiến trường bốn phía đột nhiên xuất hiện nhóm lớn người áo đen. Cái kia phô thiên cái địa khí tức tử vong chính là từ trên người bọn họ tản mát ra. Cảm giác được nồng đậm khí tức tử vong, tất cả mọi người là cùng nhau biến sắc. Phóng nhãn nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đám người áo đen kia sắc mặt trắng bạch, không có chút nào nhân sắc, hai mắt lờ mờ vô thần. Có rất nhiều một bộ phận, trên thân thể vậy mà đều đã hư thối, thậm chí còn có giòi bọ đang bò động. Đây không phải một đám người sống sờ sờ, mà là một đám tử thi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,